Đích nữ bận rộn, chương 22, ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thơ đợi mẹ con Trương Di Nương rời đi, Thẩm Tĩnh Sơ nhíu mày. Con dám khẳng định nàng ta không còn tấm thân xử nữ đâu. Cái gì? Ninh Thị kinh hoàng, sắc mặt trầm xuống. Tĩnh Sơ, lời này vạn lần không thể nói bậy, thanh danh nữ nhân rất quan trọng, huống chi nàng là muội muội ngươi. Thẩm Tĩnh Sơ sắc mặt nghiêm nghị, thận trọng nói. Mẫu thân, Tĩnh Sơ tự nhiên không dám oan uổng muội muội, vô duyên vô cớ khiến thanh danh nàng ta bị tổn hại, chỉ là sự việc hôm nay giải thích quá gượng ép. Cho dù là cháy cũng không đến mức quần áo không chỉnh. Lệch lạc như thế, tại sao không thấy những người khác bối rối như vậy? Nhưng mà, Tĩnh Sơ nói quả thật có lý, nhưng mọi việc đều phải có chứng cứ. Thủ công gia của nàng ta vẫn còn mà. Tĩnh Sơ cũng có chút khó hiểu vì sao thủ công gia của nàng ta vẫn nguyên vẹn. Nàng ta rốt cuộc đã dùng phương pháp gì? Bảo Âm lúc này mới mở miệng bẩm, phu nhân, nô tỳ mới vừa rồi kiểm tra thủ công gia của Bát tiểu thư, tuy rằng còn nhưng lại có điểm không giống với thủ công gia bình thường, thật sự quái dị không nói được. Sao? Ninh Thị ngẩng đầu nhìn Bảo Âm, trong mắt có chút khác thường. Quái dị là sao? Dường như, Bảo Âm cố gắng nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Nhỏ hơn bình thường, màu sắc cũng quá mức rõ ràng. Nhưng khi nô tỳ xoa thì cũng không bị phai đi. Bảo Âm giải thích tiếp, nếu có thể kêu mama nghiệm thân là tốt nhất, là thật là giả, nghiệm thân là biết chính xác nhất. Thẩm Tĩnh Sơ thấp giọng, Ninh Thị nghe được lời nàng. Vạn vạn không thể, hôm nay sai Bảo Âm kiểm tra thủ công gia của Di Nhi là đã làm tổn thương thể diện của nàng ta rồi, huống hồ thủ công gia của nàng ta vẫn còn, nếu lại cho mama đi kiểm tra thân thể nàng ta chỉ sợ sẽ làm bị thương Di Nhi. Rồi từ đó về sau sứt mẻ tình cảm hơn nữa. Đương nhiên bản thân Ninh Thị cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với thứ nữ này, nhưng bản thân là chính thất, dù không đối xử với thứ nữ như con ruột thì cũng không thể xử sự như vậy, chắc chắn sẽ bị trách móc nặng nề vì làm tổn hại thanh danh thứ nữ, huống chi mặc kệ kết quả ra sao, đều là sai ở mẫu thân nàng, nếu Di Nhi còn là xử nữ thì nàng bị gán danh ác phụ tâm tư tàn nhẫn, ý đồ vu oan trong sạch thứ nữ, nếu là Di Nhi không còn là xử nữ thì chỉ sợ là thẩm phủ sẽ có một trận phong ba bão táp, mà nàng là mẹ cả nhưng không biết cách quản giáo, làm nhục gia phong thẩm gia mà nỗi nhục này vô phương cứu vãn. Thẩm Tĩnh Sơ đương nhiên hiểu rõ lo lắng của Ninh Thị, nàng cũng biết lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ khuyên nhủ mẫu thân tuy rằng lúc này không nghiệm thân nhưng hẳn là nên tìm người quan sát hành động của muội muội, tránh nàng ta làm ra chuyện gì sai lầm. Mẫu thân, nếu nàng ta thật sự không còn trong sạch, tương lai gả tới nhà chồng bị phát hiện thì chẳng phải còn tổn hại mặt mũi thẩm gia hơn sao, đến lúc đó là không thể cứu vãn được. Đâu, Ninh Thị ngẫm lại thấy Tĩnh Sơ nói cũng có lý, bèn thở dài. Giám thị ra sao, không thể nào phái thêm người đi hầu hạ nàng ta được. Như vậy quá lộ liễu, nha hoàn bên người nàng ta lại không thể thu mua. Thẩm Tĩnh Sơ nhìn về phía Bảo Âm. Cẩm Uyển có người nào thân thích hầu hạ bên chỗ mặt di muội? Bảo Âm suy nghĩ một lát, Quất Hồng, biểu muội của Cam Thảo, đều là hầu hạ Bát tiểu thư, nhưng bất quá chỉ là nha hoàn tam đẳng, không có tư cách hầu hạ thân cận. Thẩm Tĩnh Sơ nói, không ngại, chỉ cần là nha đầu hầu hạ trong viện di muội là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần là người hầu hạ quá gần gũi, ngược lại càng dễ khiến người ta nghi ngờ. Bảo Âm, người nói với Quất Hồng đến thuyết phục Cam Thảo đi. Chẳng qua, Bảo Âm có hơi do dự, Quất Hồng là ban đầu lão phu nhân ban cho phu nhân, nô tỳ lo là. Bảo Âm còn chưa dứt lời, Ninh Thị cũng thấy được nỗi lo này, Quất Hồng trên thực tế là nha hoàn lão phu nhân an bài làm thông phòng cho Thẩm Hoàng Uyển, cũng là cơ sở ngầm bà xếp vào Cẩm Uyển, Cẩm Uyển gió lay cỏ động. Gì Quất Hồng đều báo cho lão phu nhân biết, tự nhiên là trung thành với lão phu nhân, thật sao? Tĩnh Sơ hai mắt sáng rõ. Nếu như vậy thì càng nên dùng Quất Hồng. Vì sao? Ninh Thị nghi hoặc. Tĩnh Sơ không sợ Quất Hồng không giữ bí mật sao? Nàng mỉm cười, nàng ta không giữ bí mật, làm cho lão phu nhân biết được càng tốt, như vậy mẫu thân không cần phải nói gì, tránh bị tiếng là nói xấu người khác, nếu tổ mẫu biết việc này, nhất định sẽ không bỏ qua, vì danh dự thẩm gia, sao có thể bị bôi nhọ bởi một thứ nữ nho nhỏ được. Ninh Thị ngẫm lại thấy cũng hợp lý, nếu lão phu nhân ngầm biết được sự hoài nghi của bản thân, thì hẳn không cần mình phải làm gì cả. Tĩnh Sơ chiêu này quả thật là cao chiêu. Nghĩ đến đây, nàng hạ lệnh Bảo Âm nhanh đi thực hiện, khoan khoái giải được nỗi sầu lo. Vừa ngồi vào chỗ thì lại nghe tiếng thét chói tai. Trong chốc lát lại là âm thanh hỗn loạn lộn xộn. ngươi là mẫu thân ác độc, ngược đãi kế nữ, tiếng kêu càng thê lương. Ninh thị nhíu mày, sai Hương Thảo đi xem chuyện gì xảy ra, một bên tay. Cầm một miếng mứt ô liu mà Trương Di Nương mang tặng hôm trước bỏ vào. Miệng một bên nói, hôm nay thật sự là ngày có lắm chuyện, Minh Nguyễn kia náo loạn lớn vậy cũng không biết là vì sao. May mắn Di Nhi có người theo dõi, Lam Nhi có Nghiêm Mama quản giáo, Thu Nhi là cô nương biết nghe. Lời, mấy thứ nữ này chắc sẽ không làm ra được chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là Lam Nhi kia không hiểu quy củ ta nếu là quản giáo quá nghiêm ngặt. Lại bị lên án là trách móc nặng nề thứ nữ. Thẩm Tĩnh Sơ cười, mẫu thân hôm qua làm tốt lắm mà. Hơn nữa ngay cả tổ mẫu cũng không ưa lưu. Di nương, mẫu thân chỉ cần tỏ ra hào phóng dịu dàng, không chỉ có tổ mẫu phải nhìn người với con mắt khác mà ngay cả phụ thân cũng sẽ đối đãi. Với người khác xưa, nhắc tới Thẩm Hoàng Uyên, Ninh thị buồn bã. Nhưng lưu Di nương kia mang thai. Thẩm Tĩnh Sơ bĩu môi. Bất quả là Di nương mang thai thôi mà, Di nương có. Sinh nhiều con cũng là thứ nữ, cũng không thể trèo lên đầu mẫu thân. Được huống chi mẫu thân cũng còn có thể sinh nở được, tại sao phải lo lắng, mấu chốt lúc này là làm cho Ninh thị điều dưỡng thân mình tốt lên đã, mẫu thân của nàng nhất định phải khỏe mạnh sống lâu tuyệt đối không được lặp lại bi kịch kiếp trước. Ninh thị bỗng nhớ tới ôn nhu và hòa hợp với Thẩm Hoàng Uyên hôm qua, không khỏi đỏ mặt trong lòng vẫn lo lắng, cũng không biết phụ thân ngươi khi nào lại đến nữa. Nếu Lưu Di nương không mang thai, có lẽ hắn còn đến Cẩm Uyển được vài lần nữa, nhưng hôm nay đang nghĩ ngợi, Hương Thảo đi vào thấp giọng thưa, thất tiểu thư ở Minh Nguyễn chống đối nhị phu nhân, vừa bị nhị phu nhân trách phạt. Ninh thị, khẽ nhíu mày, chống đối huyên náo như vậy sao? Lại hỏi thêm, hình như là thất tiểu thư không đồng ý hôn sự nhị phu nhân an bài cho nàng. Ninh thị hiểu rõ, chi thứ hai thích thị không phải là nguyên phối của nhị. Lão gia chỉ là kế thất, là người sắc bén khôn khéo, thường chèn ép gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào nhóm thư nữ, với kê nữ Thẩm Tĩnh Tuyết tuy không đến mức tệ bạc, thanh danh nhưng người sáng suốt đều thấy thích thị ngầm chèn ép Thẩm Tĩnh Tuyết, lúc này chắc chắn là cho nàng ta một hôn sự không tốt mới. Làm cho nàng ta náo loạn lớn như vậy, trong vừa nghĩ, bụng lại quặn đau, đau còn mãnh liệt hơn so với hôm qua. Nhưng thị cuộn người lại, muốn đè bụng lại mà người cũng không có sức run. Dẩy toàn thân, Thẩm Tĩnh Sơ thấy vậy liền sai Hương Thảo gọi thầy thuốc, sai nha hoàn chuẩn bị nước ấm, Ninh thị đau đớn không ngừng, trong bụng quặn lại không dứt, trên trán và toàn thân dịn mồ hôi. Ninh thị cắn môi đến chảy máu nhưng đau đớn vẫn không giảm, cuối cùng chịu không nổi nữa đã ngất đi. Mẫu thân, Thẩm Tĩnh Sơ kinh hoàng, cách chương.